Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341, loạn thất bát tao. Khóa về sau, Dư lão hổ vừa định đi, nhưng là lại nghĩ tới điều gì, quay đầu tăng thêm một câu, nói một chút, giáo vận hội trong lúc đó, tham gia trận đấu vận động viên có một cái đặc quyền liền là không cần viết ủng hộ bản thảo. Những người khác toàn bộ yêu cầu viết chỉ ít 5 thiên trở lên. Thế là, nghỉ giữa khóa thời điểm, Trần Minh lớp trưởng liền náo nhiệt, dù sao viết bản thảo cũng là rất thống khổ sự tình. Cái này bản thảo cũng phải giải thích một chút, đây là giáo vận hội thiết yếu món ăn, là cho vận động dũng sĩ ủng hộ bản thảo. Cái này giáo vận hội, trận bên trên so phải là thể dục, dưới trận so chính là cái này ủng hộ bản thảo. Đến lúc đó mỗi cái ban đều có yêu cầu số lượng. Với lại đến lúc đó vậy có người thống kê cho điểm. Đại hội thể dục thể thao đại loa cũng sẽ một mực đọc diễn cảm một chút ưu tú bản thảo. Bị đọc lên bản thảo sẽ có ngoài định mức thêm điểm. Đây cũng là không phải vận động viên một loại so đấu. Cái này nghẹn bản thảo cùng không có phân cứng rắn nghẹn đồng dạng khó chịu. Cho nên tất cả mọi người muốn tham gia trận đấu. Hoàng Diệc Phi, lớp trưởng ta báo danh tham gia nhảy cao. Vương Kiệt Quan, lớp trưởng ta báo danh 100m tiếp sức. Diêu Minh, lớp trưởng ta báo danh quả tạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh nhân số liền đầy. Rất nhiều người đều thất vọng. Nhao nhao trách cứ Tần Phi cùng La Ba đem hạng mục báo xong. Tần Phi vốn muốn cho mấy cái hạng mục ra ngoài. Nhưng là lại không nghĩ. Mẹ nó từng cái. Đều quá chân thực, giữa trưa trở lại ký túc xá. Quả nhưng cái này La Ba nhìn xem Tần Phi ánh mắt lại không đúng. Luôn cảm thấy muốn đem Tần Phi ăn đồng dạng. Tần Phi cũng là bất đắc dĩ. Bất quá cũng đã quen. Bởi vì ngươi ưa thích một người nữ sinh. Sau đó muốn cầu người khác cùng nữ sinh này ngăn cách đi. Cái này cũng quá bá đạo. Tần Phi không có để ý hắn. Trực tiếp lên giường đi ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phi làm theo đi chạy bộ, soát hệ thống nhiệm vụ, chạy một hồi, vậy mà phát hiện có người sau lưng đi theo mình, giống quỷ hồn đồng dạng. Tần Phi nhìn lại, một cái quen thuộc lại buồn nôn thân ảnh, là La Ba, hắn lúc nào tới, Tần Phi cũng không biết, hắn xem ra cũng là đến chuẩn bị so tài. Ha ha, Tần Phi nhìn hắn chạy bộ đều là bên ngoài bát tự động tác. Thực sự rất muốn cười. M. La Ba phun ra một câu tiếng Anh. Cái này La Ba giống như rất hưng phấn. Rất đắc ý cùng Tần Phi chào hỏi. Ha ha. Sớm. Tần Phi cũng không có không để ý tới hắn. Bạn cùng phòng một trận. Tổng không đến mức đến trở mặt thành thù a. Tần Phi vẫn là ngây thơ. Tần Phi bình thường là chạy chậm. Hoàn thành nhiệm vụ làm chủ. Nhưng là La Ba một mực cắn răng đi theo Tần Phi. Sắc mặt trắng bệch, Tần Phi đều sợ hắn đột nhiên té xỉu. Một mệnh ô hô, Tần Phi minh bạch, đây là đang cùng mình phân cao thấp đâu. Tần Phi nhếch miệng lên, tăng tốc độ, chạy như bay. La Ba vậy xích hồng mắt, cứng rắn cùng lên đến. Vòng thứ hai thời điểm, Tần Phi liền thấy hắn co quắp ngủ ở đường băng ở giữa. Không nhúc nhích. Có thể rõ ràng nhìn thấy ngã sấp xuống trượt vết tích. Cái này mẹ nó sẽ không té chết à. Tần Phi không đành lòng. Quá khứ dùng chân đá hắn một cái. Uy, không chết đi. Muốn hay không cho người gọi trắng xe. Khụ khụ, La Ba nhổ một ngụm bùn cát. Chậm rãi ngồi dậy. Một bộ muốn chết không sống. La Ba đồng học. Ta cam đoan ta đối Ngô Tĩnh một điểm sao sao đều không có. Ngươi hiểu ta ý tứ đi. Cho nên ngươi bớt lo một chút a. Tần Phi cảm thấy nói như vậy hẳn là không có vấn đề gì. Tất cả mọi người là có trí thông minh người. Tần Phi, ta biết ngươi khẳng định không có. Nhưng là ta biết vấn đề mấu chốt. La Ba thở không ra hơi. Ngươi biết cái gì? Nàng thích ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Ba giống như xem thấu cái gì giống như. Hắn một mực không minh bạch Ngô Tĩnh không tiếp thụ hắn nguyên nhân. Hiện tại hắn cảm thấy cũng là bởi vì Ngô Tĩnh thích Tần Phi. Cho nên, La Ba đồng học, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. không nghĩ nhiều. Nàng nhìn ngươi ánh mắt cùng người khác không giống nhau. Mỗi ngày cho ngươi ăn cũng sẽ không có giả. Cái kia ngày hai chúng ta đang đợi mưa. Trong mắt nàng cũng chỉ có ngươi. Nay ngày nàng và ngươi đùa giỡn. Động tác kia nhưng thân mật. Tay đều đụng phải. Ta chạm thử nàng góc áo đều ghét bỏ không được. Ngươi dựa vào cái gì? Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Phi mộng bức. Đây là cung đình hí sao? Còn muốn một cái trọng yếu nhất. Liền là buổi sáng cái kia bức họa. Ta xem. Có ba phần giống ngươi. Ngoạ tào. La ba quá mức a. Nàng không phải nói nàng vẽ lên một cái gấu. Đằng sau Tần Phi hỏi Ngô Tĩnh cũng trả lời. Không sai. Cái kia gấu quái trục bánh xe. Còn có cái kia mắt to. Liền là dựa theo ngươi đến vẽ. Ta cái kia cái góc độ thấy rõ ràng. Rõ ràng không công. Tần Phi thật sự là không phản bác được. Khóc không ra nước mắt. Cho nên ngươi có ý tứ gì? Ta tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định. Không cần. Đây không phải là ta muốn. Ta chính là muốn chứng minh cho Ngô Tĩnh nhìn. Ta các mặt đều so với ngươi còn mạnh hơn. Dạng này nàng liền sẽ một lần nữa thích ta. Hắn a, còn có loại người này. Cho nên ngươi đây là đánh bại ngươi. Ngay tại lần này giáo vận hội bắt đầu. Bệnh tâm thần a, Tần Phi không muốn nói chuyện. Tiếp tục chạy bộ đi. Nay ngày 10.000 mét giống như đặc biệt dài răng rạc. Keng, chạy cự ly dài nhiệm vụ hoàn thành. Làm trợ lực ngươi dương oai giáo vận hội. Đặc biệt thưởng lực lượng cộng 5. Nhanh nhẹn cộng 5, không phải hệ thống ca. Ta lúc nào có thể tấn thăng cấp 4 võ giả a? Giống như rất lâu a. Keng, ngươi còn kém xa lắm. Trừ phi ngươi có cái gì đặc biệt nhiều kỳ ngộ. Nếu không đời này không có cơ hội. Ngươi mẹ nó, vậy ta còn chạy cái gì bước a? Hố cha, sáng ngày thứ hai đi học trước đó. Ngô Tĩnh quay đầu cùng tự nhiên thả một cái hai tầng bánh bích quy tới. Tần Phi nội tâm rất dãy dụa, trước liếc một cái bên cạnh La Ba, hắn rất rõ ràng thấy được, sắc mặt kia giống như quan công giống như, ánh mắt lộ ra sát khí. Ngô Tĩnh, ta phát hỏa đau răng, không ăn bánh bích quy. Tần Phi không muốn kích thích La Ba, tiếp tục như vậy, cái này La Ba không biết sẽ như thế nào, có thể sẽ điên a. A cái kia ăn cái này đi, kẹo bạc hà, hạ lửa. Ngô Tĩnh giống như không có phát hiện La Ba cặp kia sắp bạo tạc mặt. Y Nguyên tiếp tục tùy tiện nhét đồ vật tới. Kỳ thật Ngô Tĩnh liền là ưa thích cùng người khác chia sẻ mình đồ vật. Nàng vậy không biết mình là không là ưa thích Tần Phi. Nhưng là nàng liền là muốn cho đồ vật nàng ăn. Có lẽ đây chính là tình thương của mẹ tràn lan a. Ta đối bạc hà dị ứng. Tần Phi quật cường cự tuyệt. Mặc dù mình rất muốn ăn. Còn cần ánh mắt nhắc nhở một cái Ngô Tĩnh, để nàng ý thức La Ba tồn tại. Ngô Tĩnh quỷ dị cười cười. Kỳ thật sớm liền thấy La Ba tồn tại. Như thế một người sống sờ sờ. Trong mắt chừng đến cùng ếch xanh đồng dạng lớn. Nàng không có khả năng không thấy được. Với lại nàng vậy ý thức được Tần Phi ý đồ. Bất quá nàng vậy có nàng dự định. Bởi vì nàng cũng bị La Ba dây dưa đến không được. Tại ngắn ngủi trong thời gian một tuần, cơ hồ mỗi ngày một chiếc điện thoại, một ngày ba bữa đều muốn tin nhắn ân cần thăm hỏi một cái nàng. Cho nên lúc này có thể nàng cảm thấy có thể dùng Tần Phi đến cự tuyệt La Ba. Hy vọng hắn có thể biết khó mà lui. Mẹ, tại sao phải ta Tần Phi đến tiếp nhận những này? Tần Phi quá phiền lòng. Nếu không ngươi ăn một cái sữa sô-cô-la đường, ta chuyên mua cho ngươi. Ngô Tĩnh cười mỉm nhìn xem Tần Phi. Bên cạnh La Ba lần nữa đem anh ngữ sách vở vỗ. Thi triển bước lướt đi nhà xí đi. Ngô Tĩnh, người hắn a cố ý a. Tần Phi nhìn ra nàng ý đồ. Làm sao vậy? Ta cho ngươi bánh kẹo ăn. Ngươi còn trách ta. Ta thật thê thảm. Ta bệnh tiểu đường. Không ăn bánh kẹo. Đây thật ra là La Ba ngạnh. Ha ha ha. Tần Phi ngươi thật hung ác. Lục Uyển Nhi cũng cười. Đem vừa rồi cái kia bánh bích quy lấy tới cho ta. Mẹ nó ta luôn có một ngây thơ sẽ bị ngươi hại chết. Ăn người không quá phận a. Tần Phi lại thay đổi chủ ý. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Cái này La Ba xem ra sẽ không bỏ qua mình. La Ba tốt một cái Si Nam A, chơi game Đường Uy Nhĩ đột nhiên phát ra dạng này một tiếng cảm thán. Ta nói ngươi cảm thán cái rắm A. Ai, giấy ngắn tình trường. Ta thật thích La Ba A, Lục Uyển Nhi cũng tới một câu. Uyển Nhi, đừng cho cả những này. Hoàng Tâm Dã bên kia ngươi vậy nhất dễ giải quyết. Hôm qua ngày không phải lại ước ngươi. Ước liền ước, ta lại không sợ. Loạn thất bát tao. Đây đều là cái gì a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.